Chương 145, ngay mặt quát mắng. Đi theo trưởng cục công an Từ Kiếm Ba nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Vừa nãy hắn liền cảm thấy Ngô Lệ Thiến hành vi có chút kỳ quái. Rõ ràng trong kế hoạch trạm tiếp theo là đi cục công an, nhưng nàng nhưng lâm thời thay đổi hành trình, thậm chí cũng chưa tới cục vệ sinh đi, trực tiếp liền đến bệnh viện huyện. Hơn nữa đến bệnh viện huyện chi sau, NaNZ cơ hồ không có cùng chờ đón viện lãnh đạo hàn huyên, cất bước liền hướng khu nội trú nhà lớn đi tới. Bây giờ nhìn đến trong phòng bệnh tình cảnh này, Từ Kiếm Ba coi như lại hậu chi hậu giác, cũng đã biết Ngô Lệ Thiến khẳng định là sớm nhận được tin tức, cho nên mới phải không ngừng không nghỉ địa chạy tới. Từ Kiếm Ba hiện tại chỉ có chờ đợi này mấy cái dân cảnh ở trình tự trên không có bất kỳ tật xấu, bằng không lấy Ngô Lệ Thiến cái này tư thế, ngày hôm nay một trận gõ là miễn không được. Mà Ngô Lệ Thiến lúc này thậm chí căn bản không tâm tư suy nghĩ trên trốn quan trường cái kia chút cong cong nhiễu, Hạ Nhược Phi trên cổ tay mang còng tay là chói mắt như vậy, để lửa giận của nàng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Cao gầy cái cảnh sát thấy đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bệnh một đám lãnh đạo, trong lòng QNZ là một trận hoảng loạn. Mới nhậm chức Mỹ nữ thường vụ phó chủ tịch huyện, những này người bên trong thể chế tự nhiên đều là nhận thức, mà Ngô Lệ Thiến bên người Từ Kiếm Ba càng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, bên trong cục nói 102 lão đại. Cao gầy cảnh sát cố gắng chấn định, hướng những người lãnh đạo chào một cái, nói rằng, báo cáo Ngô chủ tịch huyện, Cục Công an huyện cảnh sát hình sự đại đội dân cảnh Trần Thiết chính đang thi hành nhiệm vụ lùng bắt. Ngô Lệ Thiến lạnh lùng nhìn Trần Thiết, chỉ Hạ Nhược Phi nói rằng, đây chính là của ngươi bắt lấy đối tượng tiểu hạ là ta tự mình tiến cử trường Bình huyện dân doanh sĩ nghiệp ra, đồng thời QNZ là một tên chiến công hiển hách xuất ngũ quân nhân, xin hỏi hắn phạm vào cái gì tội ác tẩy trời tội lớn cần các ngươi phải dùng thương chỉ vào hắn. Còn nắm còng tay cùng lại Từ Kiếm Ba cùng Trần Thiết sắc mặt của hai người đồng thời nhất bạch, trong lòng QNZ là hơi hồi hộp một chút, biết lần này. Hỏng rồi. Từ Kiếm Ba thấy Trần Thiết sợ đến ấp úng nửa ngày QNZ không nói ra được cái nguyên cớ đến, không khỏi nhi u ma y, nói rằng, tiểu Trần, đến cùng là tình huống thế nào, ngươi liền thực sự cầu thị cùng Ngô chủ tịch huyện báo cáo mà Ngô chủ tịch huyện từ trước đến giờ đại công vô tư. Tuyệt đối sẽ không thiên vị bất luận người nào. Trần Thiết nghe xong Từ Kiếm Ba, nhất thời khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, liền vội vàng nói, phải cục trưởng tiếp theo hắn đối với Ngô Lệ Thiến nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, tình huống là như vậy, chúng ta ngày hôm nay ở cảnh sát hình sự đại đội trách nhiệm, nhận được thành tây điện thoại, xưng bọn họ có dân cảnh ở chấp pháp bên trong bị người đả thương, yêu cầu chúng ta dành cho trợ giúp. Chúng ta tùy tùng thành tây đồng chí đến bệnh viện huyện, đi qua thành tây đồng chí chỉ nhận, kẻ khả nghi đả thương dân cảnh chính là vị này Hạ Thiên Sinh, vì lẽ đó ta như thế gọi đến hắn, mời hắn đến đại đội đi tiếp thu hỏi han. Bất quá vị tiên sinh này không quá xứng hợp, lại đả thương ta đại đội dân cảnh Ngô Lập Bản đồng chí, dưới sự bất đắc dĩ chúng ta mới vận dụng súng ống, đối với hắn lấy cưỡng chế biện pháp Trần Thiết lời nói này nói tới rất khéo léo, tránh nặng tìm nhẹ địa đem phía bên mình trách nhiệm toàn bộ bỏ qua một bên. Trọng điểm đều đang nói Hạ Nhược Phi đánh người, đánh lén cảnh sát, không phối hợp. Nếu như Ngô Lệ Thiến không quen biết Hạ Nhược Phi, QNZ không có chuyện gì trước tiên nhận được Hạ Nhược Phi điện thoại, lần giải thích này nói không chắc vẫn đúng là liền lừa dối qua ải. Mà Từ Kiếm Ba vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời thả lòng ra. Hán tâm nói, nguyên lai tiểu tử kia còn có đánh lén cảnh sát tình tiết, chuyện đó liền dễ làm. Tâm niệm đến đây, Từ Kiếm Ba hắng giọng một cái nói rằng, tiểu Trần, tuy rằng tình huống đặc thù, nhưng các ngươi QNZ không có thể tùy ý liền vận dụng súng ống A đặc biệt là vẫn là ở trong bệnh viện. Chấp pháp trong quá trình hay là muốn chú ý phương thức phương pháp còn không mau đem còng tay mở ra. Trần Thiết nghe xong trong lòng vui vẻ, liền vội vàng nói, phải cục trưởng, ta trở lại nhất định sẽ kiểm điểm. Nói xong, hắn liền vội vàng tiến lên đi cho Hạ Nhược Phi giải mở tay ra khảo. Từ Kiếm Ba hài lòng gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Ngô Lệ Thiến. Khách khí nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, ta xem chuyện này hơn nửa QNZ là hiểu lầm, thành tây mấy cái đồng chí bị thương QNZ không nặng, hơn nữa vị này Hạ tiên sinh hay là chúng ta trong huyện nhà đầu tư, nếu không chuyện này liền như thế quên đi, hình cảnh đội bên kia liền không lập án, ngài thấy thế nào? Hắn cảm thấy Ngô Lệ Thiến nên thấy đỡ thì thôi, dù sao toàn bộ sự tình đều là Hạ Nhược Phi không chiếm lý. Không nghĩ tới Ngô Lệ Thiến chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liên đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, ngươi nói một chút tình huống đi, ta sẽ không nghe tin lời nói của một bên. Từ Kiếm Ba trong mắt lóe ra một tia che lấp, hắn không nghĩ tới Ngô Lệ Thiến lại trước mặt mọi người không cho mặt mũi như vậy, chính mình rõ ràng cho bậc thang, na nở dê nhưng vẫn không thuận bất nào. Hạ Nhược Phi đăm chiêu điệu nhìn trưởng cục công an Từ Kiếm Ba một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng, Ngô chủ tịch huyện, chuyện này nói đến liền lời dài ra, ta vẫn là trước tiên cùng ngươi hồi báo một chút sáng sớm hôm nay ở thành Tây đồn công an phụ cận chuyện đã xảy ra đi. Thành Tây hiệp cảnh Trần Cương nói đến đây, Hạ Nhược Phi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ở Trần Cương cùng Trần Thiết trên mặt đảo qua, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói, Trần Cương, Trần Thiết hai vị sẽ không phải là. Huynh đệ đi. Trần Thiết trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn thật nhanh nhìn Ngô Lệ Thiến một chút, mới nói, Hạ tiên sinh, này cùng vụ án không có quan hệ mà. Từ Kiếm Ba trong lòng cu nở dê nổi lên một tia dự cảm không tốt. Hắn là mười phân rõ ràng, Trần Cương cùng Trần Thiết vốn là anh em họ, mà thành Tây cái kia Trần Cương ỷ vào phụ thân thế lực thành ngày gây chuyện thị phi, hắn cu nở dê là có nghe thấy, chỉ có điều đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu sai, hắn cu nở dê không đến nỗi vì cái này đi đắc tội Trần Kim Ba. Hiện tại Hạ Nhược Phi đột nhiên có ý riêng, để Từ Kiếm Ba cảm thấy chuyện này e sợ không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, nếu như chính mình xử lý không tốt, rất có thể sẽ ăn cái thiệt ngầm. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có đuổi đánh tới cùng địa bám vào hai người quan hệ vấn đề không tha, hắn nói tiếp, thành Tây đồn công an hiệp cảnh Trần Cương đem trong nhà chó săn mang tơ y bên trong trách nhiệm, không có tận cùng trông giữ nghĩa vụ, dẫn đến chó giữ đi ra ngoài hại người, vị này chính là ngay lúc đó người bị thương. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay chỉ trên giường bệnh Tào Thiết Thụ người vợ. Tào Thiết Thụ người vợ đột ngột vừa thấy được nhiều như vậy lãnh đạo, từ lâu căng thẳng đến nói không ra lời. Hạ Nhược Phi nói tiếp, lúc đó đồng hành thôn dân vì cứu vị này người bị thương, bất đắc dĩ đem chó giữ thất thủ đánh chết, bọn họ thậm chí không kịp tìm cậu chủ nhân tác phải bồi thường, liền đem người bị thương đưa tới bệnh viện cứu giúp. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, lạnh lùng nhìn Trần Cương một chút, nói rằng, sau đó vị này hiệp cảnh rất nhanh sẽ tìm tơ y bệnh viện đến rồi, làm cậu chủ nhân, hắn không những không có chịu nhận lỗi, bồi thường tiền chữa bệnh dinh dưỡng phí. Trái lại trả đũa, yêu cầu người ta bồi thường 50.000 đồng tiền hơn nữa còn uy hiếp nói muốn đem nhân bắt được đồn công an đi. Đây chính là vừa nãy vị này cảnh sát cái gọi là chấp hành công vụ. Ta không khỏi muốn hỏi, vì chính mình việc tư mang. Theo vài cái hiệp cảnh, an mặc cảnh phục đến bệnh viện đến uy hiếp người bị hại, vơ vét lựa nờ dê lớn tiền bồi thường. Này chính là các ngươi công vụ à? Hạ Nhược Phi tăng cao âm lượng nói rằng, hiệp cảnh là không có độc lập quyền chấp pháp. Mấy người các ngươi nhân luôn miệng nói muốn khảo cái này, muốn bắt cái kia, đến cùng là ai cho các ngươi như vậy sức mạnh?